Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3277, chương 3278, đừng phản ứng đến hắn đám bọn họ. Đại nhân, phế thổ quân vương, một hồi hưng phấn, kích động đều nói không đi ra. Hắn một chuyến này mục đích, rốt cục đạt đến, không chết không ngớt lôi, ý vị như thế nào? Phế thổ quân vương rõ ràng nhất bất quá, đó là tử vong thực giới, một loại cực kỳ cổ xưa lôi đài. Một khi xuất hiện tại một loại tộc ngoài cửa, như vậy cái này nhất tộc nhất định phải ứng chiến. Từ tộc trưởng, cho tới người bình thường, đều phải lên đài, không chết không ngớt lôi một khi xuất hiện, các tộc đều có thể lên đài khiêu chiến. Đây là một loại xa luân chiến. Chú ý là được không chết không ngớt, mãi cho đến bị khiêu chiến một phương, chiến tận không thể chiến chi nhân, mới có thể chấm dứt. Đối với bị khiêu chiến một phương mà nói, đây là một loại cực kỳ tàn khốc sự tình, là đối với hắn tiến hành một loại lớn lao khiển trách. Từ xưa đến nay, nếu không có đối đãi tội ác tày trời người, hoặc là đối với tử vong thực giới cao tầng minh linh chấp hành bất lực người, sẽ rất ít vận dụng loại này lôi đài. Hôm nay, ba vị thánh tổ vì đối phó vĩnh dạc nhất tộc, rõ ràng xuất động loại này lôi đài. Cái này lại để cho phế thổ quân vương có thể nào không là chi giật mình, có thể nào không là chi hưng phấn. Hắn biết nói, lần này tử, vĩnh dạc nhất tộc đã xong, thanh lâm. Thì ra là vĩnh giả quân vương, cho dù hắn có cường thịnh trở lại đích thủ đoạn, cũng tuyệt đối ngăn không được sở hữu tất cả gia tộc thế lực khiêu chiến. Mà tới được khi đó, tựu là vĩnh giả nhất tộc ác mộng. Phế thổ quân vương cảm thấy, so sánh với chính mình chỗ thừa nhận những này gây ra, quả thực không có ý nghĩa. Bất quá hắn cũng vì này cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc mình không thể như mặt khác tất cả đại tộc đồng dạng tiến đến khiêu chiến vĩnh dạng nhất tộc, chứng kiến vĩnh dạng nhất tộc đi về hướng vẫn lạc. Cũng may hắn khả dĩ khẳng định chính là vĩnh dạng nhất tộc cuối cùng tướng vẫn lạc, điều này cũng làm cho đã đủ rồi. Chuyện này liền từ ngươi đi an bài, ngươi không cần đi diện bích suy nghĩ qua rồi, chúng ta muốn ngươi cái thứ nhất lên đài khiêu chiến vĩnh dạ quân vương. Cái này một cái chớp mắt, khàn khàn thanh âm đột ngột vang lên, lập tức lại để cho phế thổ quân vương tràn đầy ngoài ý muốn. Nghe được câu này, phế thổ quân vương cũng sững sờ ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên hưng phấn, cần phải lo lắng, thanh lâm từng dùng sức một mình tiêu diệt hơn 30 gia tộc, càng làm cho ba vị thánh tổ biến mất không thấy gì nữa. Cái này đủ để gặp thực lực của hắn bất phàm. Muốn phế thổ quân vương đi khiêu chiến thanh lâm, cái này thật làm cho hắn có một loại áp lực. Bất quá hắn cuối cùng là hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục khả dĩ mắt thấy vĩnh dạ nhất tộc tan thành mây khói. Hắn là một cái cực đạo tôn hoàng, hắn theo trong đáy lòng vì chính mình động viên, lại để cho chính mình sinh ra tín tâm, tiến đến nghênh đón một trận chiến này. Phế thổ, cần tuân đại nhân chi mệnh, cảm kích đại nhân cho lần này cơ hội. Ba vị đại nhân cứ việc yên tâm, phế thổ nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Phế thổ quân vương nghiêm sắc mặt, chuẩn bị kỹ càng, ba vị thánh tổ, lại để cho hắn cái thứ nhất tiến đến khiêu chiến thanh lâm. Đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Hiện tại, hắn một hồi do dự về sau, kế chi mà đến, là được một loại lớn lao hưng phấn. Hắn đối với một trận chiến này, cũng tự nhiên sinh ra một loại lớn lao tín tâm. Tin tưởng mình nhất định khả dĩ đánh bại thanh lâm, tiêu diệt vĩnh dạng nhất tộc. Đây là thánh tổ an bài, thì ra là tử vong thực giới cao tầng ý tứ. Vĩnh dạng nhất tộc, lúc này đây thế tất sẽ ở kiếp nạn trốn. Đi chuẩn bị đi, trong vòng 3 ngày, chúng ta hy vọng trận này cho khôi hài. Như vậy chấm dứt, đại điện ở trong, khàn khàn, thanh âm già nua, thời gian dần qua đi xa, lại để cho cái này toàn bộ một tòa đại điện đều lập tức lâm vào yên tĩnh. Phế thổ quân vương một hồi khúm núm, nhưng trong lòng thì mừng thầm không chỉ. Hắn lúc này đây là mang theo vĩnh dạ nhất tộc cao tầng đích ý chí, tin tưởng hoàn toàn khả dĩ vung cánh tay hô lên, các tộc tụ tập hưởng ứng, tất nhiên sẽ không cho vĩnh dạ nhất tộc bất luận cái gì tiếp tục tồn tại xuống dưới cơ hội. Khoảng cách trước một hồi đại chiến đã qua 10 ngày thời gian, đây là âm thanh thiên nhiên vĩnh dạ nhất tộc chung quanh. Thường xuyên sẽ xuất hiện một ít người đến đây dò xét nơi đây tình huống. Thanh Lâm đối đãi những người này, không có đưa bọn chúng để ở trong lòng, đã muốn làm cái này toàn bộ tử vong thực giới cấm địa. Muốn có can đảm đón đánh khắp nơi khiêu chiến lực lượng. Bên ngoài cái kia những người này, nguyện ý thấy thế nào, tự cho dù để cho bọn họ tới coi được rồi. Thanh Lâm không thèm để ý. Hiện tại vĩnh dạ nhất tộc, khí tượng cũng là xưa đâu bằng nay. Phạm vi ức vạn dặm không gian ở trong, từng tòa cao vút trong mây kiếm sơn, tách ra không gì sánh kịp khí tượng, lại để cho cái này toàn bộ khu vực, đều cho người một loại rầm rộ cảm giác. Cái này 3.000 vạn tòa kiếm sơn, không hề như trước kia 3.000 vạn tòa tử vong sơn như vậy, lẫn nhau độc lập, mà là liên tiếp, kết nối lại với nhau. Nếu có người đứng trên trời nhìn xuống, tự nhất định khả dĩ chứng kiến. Cái này toàn bộ một mảnh đại địa, đều tạo thành một chương kiếm thật lớn lên mạng. Bất luận cái gì dám can đảm tiến vào trong đó người, đều muốn thừa nhận không cách nào tưởng tượng thắt cổ, xoắn giết. Đây là một loại đại thế, làm cho cả vĩnh dạ nhất tộc, một khối, có thể công có thể thủ, huyền bí vô cùng. Thanh Lâm ngồi ngay ngắn cái này một chương võng kiếm trung ương nhất một tòa kiếm sơn phía trên. Hắn tại trùng kích cực đạo tôn hoàng cảnh, trong lòng của hắn tinh tường, 10 ngày trước một trận chiến, chắc chắn sẽ ở tử vong thực giới khiến cho oanh động. Kế tiếp, cũng chắc chắn sẽ có càng nhiều nữa người đến đây tìm phiền toái. Bởi vậy, tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực là được hắn càng thêm cần bức thiết giải quyết vấn đề. Vĩnh dạ nhất tộc, nếu muốn thực sự trở thành tử vong thực giới cấm địa, trừ phi tướng tử vong thực giới các tộc chân chân chính chính đánh sợ, đánh phục, không có những biện pháp khác đáng nói, mà cái này cần Thanh Lâm tại trong thời gian ngắn nhất đạt được mạnh nhất chiến lực. Chỉ có như thế, hắn toan tính mưu hết thảy mới có thể thực hiện. Mà bây giờ, vĩnh dạ nhất tộc cao thấp cũng đều cảm thấy nguy cơ, mỗi người đều tại khung chiêng gõ trống chuẩn bị, dùng cầu có thể tại kế tiếp chiến đấu chính giữa phát huy một phần của mình lực lượng. Thời gian trở thành quý giá nhất đồ vật, mỗi người cũng biết nguy cơ rất có thể nói chuyện đi ra, tự xem bọn hắn có thể hay không đuổi tại nguy cơ hàng lâm trước khi đạt được lực lượng tăng lên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đại chiến qua đi thứ 11 ngày, tử vong thực giới phía trên thiên không đột nhiên âm u xuống dưới, một hồi kịch liệt nổ vang, như là có tuyệt thế chiến hạm theo mọi người hướng trên đỉnh đầu xẹt qua, lại để cho cái này toàn bộ đại địa đều ù ù mà động. Đã xảy ra chuyện gì? Các đại gia tộc tiến công đã đến sao? Làm sao tới nhanh như vậy? Ta vĩnh dạ nhất tộc nguy hiểm như vậy, to lớn thanh thế, xem ra nhất định là đã đến không ít cường giả. Chúng ta là hay không còn có thể chống đỡ được lúc này đây công kích? Nhanh đi hướng quân vương đại nhân bẩm báo việc này, nhất định không thể để cho các tộc âm mưu thực hiện được. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vĩnh dạ nhất tộc, lòng người bàng hoàng, từng tòa tử vong sơn lên, đầu người tích lũy động, khắp nơi cường giả đều đang nhanh chóng làm ra phản ứng. Nhưng mà vào lúc này, một tòa khí thế rộng rãi lôi đài, hoàn toàn như là một phương đại lục bình thường,